Chương 802, ví ta đại thương chinh chiến thiên hạ. Nghĩ tới đây, thân công báo theo bản năng nhìn thoáng qua Tạ Vân Phi, Tạ Vân Phi chính đưa lưng về phía thân công báo, đang lúc thân công báo thần sắc bất định thời điểm, Tạ Vân Phi hướng phía trước đi đến, đối với Vu Lão nói, Vu Lão, ngươi tiến cảnh tăng lên không ít đều là giáo chủ công lao Phật Pháp làm gốc, Vu tộc tại Phật Kinh tu chỉ dưới, đã từng bước thoát khỏi nguyền rủa, chúng ta đã không cứ gọi nữa Vu tộc, mà gọi là Phật tộc, đây mới là tương lai của chúng ta. Vu Lão nói như thế. Tạ Vân Phi gật gật đầu, nói, ngươi công việc bể buộn, không cần chuyên môn tới đón tiếp ta, vị này là thân công báo, chính là triều đình. Không đợi Vu Lão thi lễ, thân công báo vội vàng tiến lên, hướng phía Vu Lão thở dài nói, vần đạo thân công báo, gặp qua đại nhân bần tăng vì thế đơn thuốc trượng, gọi ta Vu chủ cầm là đủ. Vu Lão chắp tay trước ngực, trở về lễ. Vu Lão trải qua Phật môn tu trì, quả thật cùng quá khứ không giống với lúc trước. Nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Vu Lão thời điểm, có thể nói là hùng hổ doa người, lần này quy y lìa Phật môn, lại là không tranh không đoạt. Tạ Vân Phi trong lòng đắc ý, liền xem như Côn Lôn một ít người phát hiện một số bí mật, nhưng là trở ngại quốc vận hộ thể, bọn hắn cũng không dám trắng trợn đến xử trí việc này, kết quả tiện nghi chính mình, thu hoạch Vu tộc truyền thừa, trọng yếu nhất chính là Vu tộc cái này cổ lão quần thể, đã vì Tạ Vân Phi sử dụng. Vu Lão chính là nước ta đại tế tự, là lớn chủ tế, nước ta thần đạo sự tình. Hắn cầm đầu Tạ Vân Phi sợ thân công báo không biết nặng nhẹ, bởi vì Vu Lão không có điểm tên thân phận của mình, dứt khoát chính mình nói no y quả nhiên. Nghe được lời nói này về sau, thân công báo thu khinh thường chi sắc, biết cái này nhìn như không đáng chú ý lao đầu tử, có thế ngươi cái kia cũng là có lai lịch lớn. Tạ Vân Phi lại cùng Vu Lão nói vài câu, liền cáo từ Vu Lão, dẫn thân công báo đến phong thần đài, nói, ta trước đó vài ngày cùng Vu Lão đã tới qua, nhưng một mực không có đi lên qua, hôm nay rảnh rỗi, chúng ta cùng tiến lên đi xem một chút đi. Thân công báo kích động không thôi, hắn là thế nào đều a nghĩ đến, hắn quyền hành thật lâu, vừa rồi cân nhờ ở cờ bái nhập triều ca, nhưng là bái nhập triều ca về sau, liền được đại thương quốc đế vương coi trọng, đây mới là để thân công báo kích động vạn. Phần sự tình. Nghe được đế tân mời chính mình cùng nhau lên phong thần đài, chuyện như vậy, chỉ có thể dùng ân điển hai chữ để hình dung. Đây là vi thần vinh hạnh đã có thần tử tử tức thân công báo xoay người làm một cái tư thế xin mời, Tạ Vân Phi liếc nhìn, rất hài lòng thân công báo làm dáng. Thông minh như vậy thần tử, đế vương rất ưa thích, vì cái gì hậu thế thứ ta khổ sở rất ưa thích lộng thần đâu, không riêng gì bọn hắn sẽ nên hợp hoàng đế yêu thích, mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn giỏi về hiểu rõ thánh ý, nhiều khi không cần hoàng đế mở miệng, bọn hắn liền đã sáng tỏ, sau đó đem sự tình làm, hết lần này tới lần khác có chút hoàng đế không tiện ra mặt sự tình, bọn hắn đều đem đoan ức cùng nhau cho cõng, cuối cùng lại đem chỗ tốt đều để lại cho đế vương. Chính là bởi vì lộng thần nhóm làm được điểm này, liền xem như bọn hắn tham ô nhận hối lộ, hoàng đế phần lớn thời gian cũng sẽ không động đến bọn hắn, bởi vì hoàng đế một ít thời điểm đã không thể rời bỏ bọn hắn. Điểm này làm nhất cực hạn chính là hòa thần, có thể tính là gian thần cùng lộng thần bên trong người góp lại tốt ta. Ta nghĩ nhiều rồi, Tạ Vân Phi cười khổ lắc đầu, cái gọi là không có ở đây không lo việc đó. Lúc trước hắn hay là một tên hòa thượng thời điểm, nơi nào sẽ cân nhở ở cờ những này phức tạp đồ vật. Bây giờ hắn đã vì đế vương, lại là bắt đầu suy tư lịch đại hoàng đế tác phong. Thật sự là im lặng như cờ ca chư nở dê sụp đổ khi một cái vong quốc hoàng đế rất đơn giản. Nhưng là muốn làm một cái vô tuyến trang bức hoàng đế, bây giờ nhìn lại, thật rất khó, mà lại tại lúc đầu kịch bản bên trong, chủ vương là thỏa thỏa muốn vong quốc tự thiêu mặt hàng, hắn cũng không muốn đi trở về đường xưa. Thân công báo thận trọng theo ở phía sau, nhìn đế tân thần thái, hơi có chút nghi hoặc, đoạn đường này đi tới, triều ca có quá nhiều hắn xem không hiểu sự tình cùng người, nhưng là có một chút hắn là biết đến, đó chính là hắn sẽ tại cái này sân khấu, triển khai hắn huy hoàng hành trình. Nghĩ tới đây, thân công báo cảm giác toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ đều tại gia tốc lưu động, hắn vô ý thức nuốt nước miếng một cái, loại này có thể khống chế lịch sử đi hướng cảm giác, đổi lại bất kỳ một cái nào có khát vọng trong mắt nam nhân, đều là làm cho người cuồng nhiệt. Thân công báo cùng sau lưng Tạ Vân Phi, từ từ dẫm lên hẹp hẹp cầu thang, mỗi dẫm một bước, đều sẽ phát ra lạch cạch nhẹ vang lên, theo tiếng bước chân, bọn hắn cách mặt đất khoảng cách càng ngày càng xa. Thân công báo vô ý thức hướng xuống xem xét, mặt đất hết thể cũng bắt đầu nhỏ đi, phàm nhân sợ là thấy cảnh này, đều sẽ dọa đến hai chân đi mặc dù thân công báo là người tu tiên, đàng vân giá vũ cũng là việc nhỏ, thế nhưng là từng bước một từ dưới cầu thang đi tới, hắn bừng tỉnh, có điều ngộ ra. Nhân sinh có lẽ có ít giống cái này trèo lên vân thê, vì sao nhìn xuống phía dưới sẽ cảm thấy sợ hãi, bởi vì đó là đang nhìn đi qua, nghĩ đến đường lui của mình, mà chỉ có thẳng tiến không lùi đi về phía trước, sẽ chỉ tràn đầy khát vọng thành công suy nghĩ, sẽ không e ngại, càng sẽ không lùi bước từng bước một, thật giống là sẽ đi đến chân trời chi đỉnh á thân công báo bên này cảm khái không thôi. Tạ Vân Phi lại hơi xúc động, dạng này phong thần đài, mới xứng đáng lên phong thần hai chữ đi tạ. Vân Phi làm như vậy, dĩ nhiên chính là để thân công báo QNZ cảm thụ cảm giác loại này cao cấp đại khí cao cấp bầu không khí, để cho gia hỏa này thành thành thật thật cho mình bán mạng rốt cục. Tạ Vân Phi cùng thân công báo leo lên cao tới 20 trượng phong thần đài, mặt bàn rất khoáng đạt, làm thành một vòng tròn, tại cây cột chung quanh, có Phật văn khắc dấu, thỉnh thoảng Phật quang một sáng một tối, dư a theo thời đại này khoa học kỹ thuật, cao như vậy phong thần đài, sợ cũng chỉ có lợi dụng thần bí thần chi lực, mới có thể như vậy kiên cố dựng đứng đi. Gió thổi qua, Tạ Vân Phi xoay người, chỉ vào lớn như vậy triều ca thành thị, nói, chờ nước ta đi hệ tờ Tây Kỳ, nhất thống thiên hạ không phù hợp quy tắc, đến lúc đó đại quân từ cửa đông nhập, đại tướng tới đây tiếp nhận chầu mừng, quả nhân liền mệnh ngươi chủ trì như thế nghi thức, cho đến lúc đó, thiên hạ sơn hà 365 vị chính thần, đều do ngươi đến phong thần đây chính là nguyên thủy thiên tôn mới có quyền lợi a. Thế nhưng là, mặc kệ cái gì nguyên do, thân công báo triệt để bị Tạ Vân Phi thiết tưởng tương lai cho chinh phục, hắn không còn có bất kỳ do dự, lúc này xốc lên quần áo, quỳ lệ trên mặt đất, đầu trung điệp dập đầu tam hạp, chém đinh chặt sắt thuyết phục a, thần thân công báo, tất máu chảy đầu rơi, vì ta đại thương chinh chiến thiên hạ.